Chương 1231, Bạo lực nữ vương 24. Người chết Phương Binh, 50 tuổi, lúc còn trẻ ly hôn, một người mang theo nhi tử sinh hoạt, nhiều năm như vậy vẫn luôn không có kết hôn, cũng không có cái gì đặc biệt ham mê. Cái này Phương Binh ra bên cạnh có một đống lạn vĩ lâu, sáng sớm hôm nay, Phương Binh liền bị người phát hiện trói gâu ngã chết tại đây căn lạn vĩ lâu dưới lầu, những thứ này là xã khu dân cảnh cung cấp tin tức. Đường Phong giờ phút này cùng Lưu Song Song đang ngồi chỉ gió đi trước án phát hiện trường, bởi vì lần này người chết không phải là ở vùng ngoại thành, đệ nhất đến hiện trường dân cảnh liền phụ trách cung cấp cơ sở tin tức, thuận tiện duy trì hiện trường. Vốn vụ án này là sẽ không báo cáo đến chúng ta số 1 văn phòng đặc biệt, nhưng mà chúng ta gần nhất xử lý cái này hành hạ đến chết án cố ý phát hạ công văn, nhượng phía dưới đem xuất hiện giết người án đều báo lên. Lúc này mới nhượng chúng ta biết vụ án này. Chỉ là lần này người chết cũng không bị ngược đãi, 89 phần 10 cùng chúng ta vụ án này không có gì liên hệ. Đường Phong đối với này vụ án không có gì quá lớn hứng thú, cái này hành hạ đến chết án chính để cho hắn phiền lòng đâu, loại này phổ thông giết người án căn bản không về bọn họ quản. Có hay không có quan, tổng muốn xem qua hiện trường mới có thể xác định, tuy rằng đáng chết người chỉ là bị trói đẩy xuống lâu ngã chết, nhưng là không hẳn liền cùng hành hạ đến chết án không quan hệ. Buộc chặt kỳ thật coi như là ngược đãi một loại, phân biệt chỉ ở là tiểu thanh tân vẫn là trọng khẩu vị. Lưu Song Song liếc nhìn án phát hiện trường cảnh sát phát tới đây email, phía trên là người chết chụp ảnh ảnh chụp, từ trên ảnh chụp nhìn, trên người người chết cũng không có bất kỳ nào hành hạ đến chết dấu vết. Liên chỉ là đơn giản bị trói cột lấy bỏ lại lâu, cùng lúc trước hành hạ đến chết án hung thủ trọng khẩu vị so sánh, đích xác quá nhỏ mát mẹ chút, nhìn không qua có thể là một cái hung thủ bộ dáng. Phương Binh ra chỗ ở tiểu khu tại náo nhiệt nội thành vị trí, Lưu Song Song cùng Đường Phong đến địa phương thời điểm, đã có rất nhiều quần chúng vây quanh ở cảnh giới tuyến ngoài xem náo nhiệt. Lưu Song Song cùng Đường Phong mang theo công tác chứng minh, tiến vào cảnh giới tuyến trong, lập tức liền thấy được người chết, toàn thân bị dây thừng buộc chặt, hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng trói chặt, ánh mắt sâu sắc mở, thập phần có chết không nhắm mắt cảm giác. Lưu Song Song cùng Đường Phong đến thời điểm, một cái khoảng 30 tuổi nam nhân đối diện người chết khóc, thoạt nhìn hết sức thương tâm, bên cạnh dân cảnh giới thiệu, người đàn ông này chính là người chết nhi tử Phương Thiệu. Lưu Song Song đến hiện trường sau trực tiếp đi Phương Binh bên cạnh thi thể, chuẩn bị tra xét một chút thi thể tình huống. Đường Phong thì là đi qua vô vô Phương Thiệu bả vai, nén bi thương thuận thay đổi, kính xin ngươi khắc chế một chút, hiệp trợ chúng ta chép một chút khẩu cung, quan hệ này đến có thể hay không nhanh chóng bắt đến sát hại phụ thân ngươi hung thủ. Phương Thiệu lau một cái mặt, xoa xoa nước mắt, khàn cả giọng đỏ bừng ánh mắt nói, ta biết, ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi. Phụ thân ngươi ngày thường hay không có cái gì kẻ thù hoặc là không tự chủ đắc tội qua người nào? Đường Phong lôi kéo Phương Thiệu tìm cái không có gì đáng ngại vị trí hỏi. Phương Thiệu khóc thút thít một chút, cơ hồ không chút nào tự hỏi nói, cha ta không có khả năng có cái gì kẻ thù, hắn người này tính cách đặc biệt tốt, một đời giúp mọi người làm điều tốt. Cái này hàng xóm đều biết. Cha ta tính tình là có tiếng tốt, trước giờ đều không có cùng người hồng qua mặt, chớ nói chi là kết thù. Phụ thân của ngươi có hay không có nuôi nấng qua Lưu Lạc Miêu? Một bên không lưng xem xét sau một lúc lâu người chết thi thể Lưu Song Song không biết đi lúc nào lại đây. Phương Thiệu nghe được Lưu Song Song vấn đề, con mắt không tự chủ hướng tới một bên nhìn một chút, bất quá rất nhanh liền quay trở về, mau hình như là ảo giác một chút. Hắn lắc lắc đầu thập phần bình tĩnh nhìn Lưu Song Song hồi đáp. Cha ta không thích nuôi dưỡng miêu, trước giờ đều không sẽ tới gần Lưu Lạc Miêu, cũng sẽ không đi nuôi nấng Lưu Lạc Miêu. Tuy rằng ngươi cùng ngươi phụ thân ở cùng một chỗ, bất quá ngươi ngày thường hẳn là muốn đi làm, cùng bằng hữu tụ hội, rất nhiều thời gian là bất hòa phụ thân ngươi cùng một chỗ. Ngươi như thế nào có thể như thế xác định, phụ thân ngươi nhất định không có nuôi nấng qua Lưu Lạc Miêu đâu? Huống hồ Lưu Lạc Miêu rất nhiều, muốn nuôi nấng Lưu Lạc Miêu thực phương tiện. Chỉ cần có tâm. Tuy tiện lấy chút cơm thừa dư đồ ăn tìm cái con Lưu Lạc Miêu thường lui tới địa phương là được rồi. Có lẽ phụ thân ngươi có người nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu, mà ngươi cũng không biết cũng không nhất định. Lưu Song Song hỏi cái này nói thời điểm, vẫn nhìn chằm chằm Phương Thiệu hai mắt. Phương Thiệu ánh mắt tại Lưu Song Song nhìn chăm chú vi vi né tránh một chút, vẫn là kiên định nói, hắn là cha ta, không có người so với ta hiểu rõ hơn hắn. Hắn chưa bao giờ nuôi dưỡng miêu nuôi chó, cũng không thích mèo chó. Chắc chắn sẽ không đi đút nuôi dưỡng cái gì Lưu Lạc Miêu, ta xác định. Câu nói sau cùng, Phương Thiệu nhấn mạnh dùng để khẳng định. Nga, như vậy A Lưu song song như có điều suy nghĩ gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn, mà là cầm lưng ở sau lưng tay, trong lòng bàn tay, là hai cái nàng từ người chết trên người tìm ra miêu mao. Nhượng Đường Phong tiếp tục hỏi Phương Thiệu khẩu cung, Lưu song song tùy ý quay người hỏi thăm chung quanh quần chúng một vài vấn đề, từ từ hướng một bên một cái hơn 10 tuổi tiểu nam hài tới gần. Kia tiểu nam hài lúc trước tại Lưu song song hỏi Phương Thiệu phụ thân có phải hay không nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu thời điểm, từng mở miệng muốn nói điều gì. Bất quá tại Phương Thiệu nói phụ thân không nuôi dưỡng Miêu sau, đứa bé trai kia liền bị bên cạnh một nữ nhân bù miệng, không có đem nói ra. Nhìn tuổi tác, nữ nhân kia hẳn là cái này tiểu nam hài mẫu thân, Lưu song song nhượng nhị đội một cái đội viên đi qua tìm cái này tiểu nam hài mẫu thân lý giải tình huống, còn đối phương nhượng nàng vô tâm bận tâm cái khác. Có thể làm cho một cái tuổi không lớn đứa nhỏ chạy đến có người chết hung án hiện trường, cũng không sợ bị va chạm kiêng dè một chút, cái này nam hải mẫu thân tính cách cũng không phải cái gì nhắn nhủi người. Quả nhiên bị người liên can quấy nhiễu, tiểu nam hải mẫu thân rất dễ dàng liền quên phải xem con trai của mình, không để hắn nói lung tung sự. Lưu song song thuận lợi đến gần tiểu nam hải, cầm ra một khối từ nhị đội đội viên nơi nào muốn tới kẹo que, đưa qua, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ mời ngươi ăn đường. Ngươi nhỏ như vậy, nhìn đến người chết sợ hai không sợ hai tiểu nam hài nhìn nhìn hắn mụ mụ phương hướng, nhìn hắn mụ mụ không có chú ý tới bên này, do dự một chút, vẫn là nhận lấy Lưu song song trên tay kẹo que. Dỡ xuống dây gói kẹo đem kẹo que ngậm đến miệng, tiểu nam hài nháy mắt cao hứng cong lên mặt mày, lắc lắc đầu trả lời Lưu song song, ta không sợ hãi người chết ta nhưng là cái nam tử hắn đâu. Lưu song song lộ ra cái tươi cười đến. Lôi kéo tiểu nam hải ngồi vào một bên bùn hoa trên, ngươi cái này tiểu nam tử thật dũng cảm, như vậy dũng cảm tiểu nam tử, có thể hay không giúp đỡ tỷ tỷ một chuyện. Tỷ tỷ đâu là cảnh sát, không biết ngươi có nguyện ý hay không làm một cái hảo thị dân, trả lời tỷ tỷ mấy vấn đề, hiệp trợ tỷ tỷ phá án đâu bởi vì ăn Lưu song song đường, lại bị Lưu song song giống đối đãi đại nhân giống nhau kính nhờ. Tiểu nam hải lập tức hưng phấn vô vô ngực, cảnh sát tỷ tỷ ngươi tùy tiện hỏi đi. Ta sẽ hảo hảo hiệp trợ cảnh sát tỷ tỷ. Lưu song song gật gật đầu, kia tốt, tỷ tỷ hỏi ngươi, cái kia chết đi ra ra, đến cùng có hay không có nuôi dưỡng Lưu Lạc Miêu đâu.